Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 5, mục đích. Siêu phàm tiềm hành bên trong, kích phát mà ra bóng tối áo choàng bao phủ bán kính 10 mét chi bên trong hết thảy. Không chỉ có là thị lực nhận lấy ảnh hưởng, liền ngay cả thính lực cũng xuất hiện có chút khó chịu. Nhưng cái này là đối với những người khác tới nói, đối với mở ra bóng tối áo choàng. Tần Nhiên tới nói, hết thảy đều là như cá gặp nước. Hắn cúi đầu nhìn lấy lần nữa bị khống chế, gì? Perelman, cái này liền là của ngươi thủ đoạn sao? Thật không có cái gì ghê gớm. Trừ phi ta muốn rời khỏi. Không phải vậy dù ai cũng không cách nào đem ta khu trục. Liền xem như ngươi tìm người tới. Cũng không được. Tuy nhiên hai mắt vô pháp thấy vật. Nhưng là đối phương lại phát ra một trận cười quái dị. Rất hiển nhiên, liền như là Tần Nhiên phán đoán như thế. Đối phương tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng có được tiểu thông minh. Cho dù là ẩn giấu đi, cũng biết nói xảy ra chuyện gì. Ồ, ai nói qua ta muốn khu trục ngươi rồi? Tần Nhiên cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt hỏi lại nói. Lạnh nhạt âm thanh, cộng thêm tiếng cười khẽ làm cho đối phương sững sờ. Nhưng ngay lúc đó đối phương liền khịt mũi coi thường. Ngươi là đang dáng chống đỡ sao? Ta hiện tại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Ngươi không chỉ có vô pháp đem ta khu trục, mà lại, gì, Perelman trở thành rồi ta tốt nhất hộ thuẫn. Ngươi khó nói không muốn cứu hắn sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, ngươi sai lầm một sự kiện. Là cái gì để ngươi cảm thấy ta sẽ cứu gì? Perelman, sinh tử của hắn cùng ta có quan hệ gì? Đối với ta mà nói, hắn cũng chỉ là một cái tương đối quen thuộc người xa lạ thôi. Lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Ha ha, ngươi đang dùng ngôn ngữ hù dọa ta sao? Nói cho ngươi, không có ích lợi gì. Ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Bằng không, lấy ngươi tính cách căn bản sẽ không cùng ta nhiều lời bất luận một chữ nào ta đối với ngươi nhưng... Là hiểu rõ qua, mà lại, ngươi lại có thể bắt ta làm sao bây giờ? Thậm chí ngươi bây giờ, ngay cả tìm cũng không tìm tới ta. Đối phương càng nói càng là đắc ý. Đến rồi đằng sau, thậm chí lần nữa không nhịn được bật cười. Tìm không thấy ngươi, ngươi thật sự là quá để ý mình đi. Ngươi thật cho là mình rất bí mật sao? Tần Nhiên phản hỏi, sau đó, không chờ đối phương trả lời. Liền tiếp tục nói ra, ngươi lựa chọn mục tiêu rất rõ ràng, thủ hộ giả, nhóm cùng, người tự do liên minh. Lựa chọn người tự do liên minh là bởi vì bọn hắn tổ chức lỏng lẻo, lại giá trị con người không ít, rất dễ dàng ra tay. Mà lựa chọn thủ hộ giả thì là bởi vì bản thân ngươi liền đến từ cái này bên trong. Mà nữ quà tặng dùng tốt sao? Đối phương trầm mặc. Mà cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên nói tiếp. Ta không biết nói ngươi là mới gia nhập thủ hộ giả thành viên. Còn lúc trước lão thành viên, ở cái nào đó khuôn mặt thế giới này bên trong thu được lực lượng của ngươi bây giờ. Cứ thế tại để dã tâm của ngươi tăng vọt, đạt đến không thể ức chế trình độ. Từ đó bắt đầu rồi ngươi cái gọi là kế hoạch. Nhưng ta biết rõ nên như thế nào khóa chặt ngươi. Trên thực tế, ta đúng vậy làm như vậy. Bằng hữu của ta Rachel vừa mới liên hệ rồi, thủ hộ giả cao tầng thành viên, đem phát sinh ở chuyện nơi đây từng cái thuật lại. Tuy nhiên bọn hắn từng một lần thù địch, nhưng là bằng hữu của ta danh tiếng từ trước đến nay không tệ. Thủ hộ giả cao tầng thành viên nhất định sẽ coi trọng nàng lời đã nói ra. Nhân tiện cũng sẽ coi trọng ta vừa mới nói lên đề nghị. Bắt đầu để sở hữu thủ hộ giả thành viên ký kết một phần không có tự tiện sát hại tổ chức bên. Trong thành viên khế ước, không có khả năng, ngươi không có khả năng đoán được. Đối phương liên tục giống to bắt đầu. Thủ hộ giả cái tổ chức này rất đặc thù. Nó không ngại thành viên kéo bè kết phái. Càng không ngại thành viên tiến hành nội đấu. Thậm chí là ở nào đó lại thời điểm cổ vũ tử vong nội đấu. Nhưng hết thảy đều có một cái tiền đề, nào đó lại thời điểm, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ, mà thân là thủ hộ giả thành viên. đối phương không thể nghi ngờ là phá hủy cái quy củ này. Bất luận cái gì dám can đảm phá làm hư quy củ người, đều muốn đối mặt chế định quy củ người trừng phạt. Tần Nhiên không rõ ràng thủ hộ giả chế định quy củ người là ai. Nhưng hắn biết rõ, người trước mắt rất hoảng sợ đối phương. Nhìn xem dạng này thất thần hô to đi. Bất quá, Tần Nhiên lại không có chút nào thương hại. Hắn dựa theo mình tiết tấu tiếp tục nói rằng, ngươi nói ta lấy ngươi bây giờ không có biện pháp. Ta không biết nói ngươi là thế nào có được rồi dạng này ảo giác. Có lẽ là trước kia thuận lợi săn giết, để ngươi cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lại hoặc là ngươi cho là mình là thiên mệnh chủ giác. Hết thảy đều sẽ quay chung quanh ngươi triển khai. Thật đáng tiếc, ta có một người bạn, thích vô cùng ngươi cái này loại tự cho mình siêu phàm ra hỏa vị nói. Hắn, sớm nóng lòng không kịp đợi. Tần Nhiên nói, nghiêng đi rồi thân thể, vẫn giấu kín ở bóng tối bên trong, bạo thực. Cứ như vậy nhào đi ra, hắn giống như là xuống núi hổ đói. Nhào vào gì, Perelman trên thân, sau đó, cứ như vậy dung nhập nó bên trong. Đối với, bạo thực dạng này nguyên tội tới nói. Thôn phệ vật thật cùng thôn phệ linh hồn thật không có cái gì hai loại. Hắn thấy đều là, đồ ăn, có lẽ sẽ có một số khác nhau. Nhưng cũng liền là phải chăng mỹ vị thôi. Mà trước mắt đồ ăn, rất rõ ràng là mỹ vị. Lăn ra ngoài, ngươi cái quái vật này. Lăn ra ngoài, a a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng ở gì. Perelman thân thể bên trong truyền đến. Tiếp theo, đúng vậy giống như huyết nhục xé rách cùng đứt gãy âm thanh. Gì, Perelman thân thể không ngừng run rẩy. Đối phương chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng hy vọng thoát đi thân thể này trói buộc. Nhưng là căn bản không chút nghĩ ngợi muốn. Cái này chiếm cứ người khác thân thể ra hòa. Có thể làm được đúng vậy kêu rên, kêu thảm, sau đó, bị thôn phệ, đương nhiên rồi, cái này cũng đúng vậy vừa mới bắt đầu. Đối phương trước đó có một câu, Tần Nhiên không có phủ nhận, nếu như không có có chuyện gì, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không cùng đối phương nhiều lời một chữ. Tần Nhiên phí hết như thế nửa ngày miệng lưỡi, tự nhiên là có chuyện, hắn không chỉ có nên biết nói đối phương bản thể ở nơi nào. Còn muốn biết rõ đối phương phía sau là không đứng đấy người nào. Tỷ như, hắn, lão bằng hữu. Thôn phệ âm thanh cấp tốc biến mất không còn tam tích. Bạo thực một mặt bất mãn chui ra. Hắn mới liếm lấy hai lần. Vậy mà liền không có. Thật sự là khó chịu. Coi mình là que kem sao? Liền xem như que kem. Khó nói không phải là lớn phần sao? Vị nói nhớ kỹ sao? Tần Nhiên hỏi. Nhớ, nhớ kỹ, bạo thực gật gật đầu, dẫn đường, Tần Nhiên nói một thanh sốc lên hôn mê gì, Perelman, quay người hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào, Rachel đã chờ ở nơi đó, ngươi cái này đa nghi ra hỏa lúc ngủ, có phải hay không cũng trợn tròn mắt, sớm đã biết rõ Tần Nhiên muốn làm gì Rachel không nhịn được hỏi, trợn tròn mắt ngủ. Dù sao cũng so lúc ngủ bị cắt đi đầu lâu tốt. Tần Nhiên nói đem gì? Perelman đưa tới. Người xác định hắn không có vấn đề. Tiếp nhận gì? Perelman tử quán lão bản nương lần nữa xác nhận nói. Người có thể dùng phương thức của ngươi thử một lần. Nói Tần Nhiên cùng tử quán lão bản nương. Gặp thoáng qua, hắn không có có nhiều thời gian hơn đợi ở chỗ này rồi. Gia hỏa kia hẳn là lâm vào bối rối. Cũng sẽ không cứ như vậy yên tâm chờ hắn xuất hiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.